Trường Sinh Đảo, chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38 Zombie Order đè tánh MNHT màu đê trỏ, con người có phật tan thu hẹp là ốc say trực bằng 1/3 so với ngừa oi bình thường, tệ nhô hình thành một đường thẳng trong tròng mắt TMT DVX bỏ rực như máu, trong cái bóng tối bao quanh cơ thể và khuôn mặt sáng rực như hai viên hồng ngọc DVHTLF tuyệt chật. Chỉ XTF là The Crow Delay, vẻ đẹp mỹ lệ đê lấy chó mang DG bến như ông áp bách khủng khiếp cho tất cản kêu những người ni vẫn còn cả cuốm thơ đi mình đê đang sống và không hề muốn chết. Lamia Cross không hề có ý muốn dọa dẫm ai, trong đáp tờ Busu cô ta lúc này thật sự chỉ đê toàn như đê tên ý niệm giết chóc hung tàn cùng khát máu từ khi đưa dược Richard cho máu, cô DF cả nhận đê trượt một thứ VQG Summer VC mà canh kỳ là XTF mà vô cùng mà ăn mẽ, đáp tội là chi là thân phận con ngừng kỳ của mình. Dưới KV Donay cô cũng chỉ eo là một loại đi hình sinh vật cao cấn hơn những thây ma phía sau một chút mà thôi. Tuy cũng có ý thức của mình, nhưng DQTA Phở Vân vẫn đêm càng bị chốc bà BVXN năng hiếu sát từ dòng máu vương tộc của Richard áp chế. Cách đây không lâu, cả CM nhận đê lấy trược khí của những kinh kẻ giống như mình DVX bột nhiên biến MDTT cô lập thiếp LC triệu tập TDXT cả những thây ma thấp ni DG bược trên đường, cùng đê qua ến thung lũng này DD trẻ tìm hiểu xem sao. Thực lực của những thây ma này không hề yếu, ma khí của ma giới bao quanh cơ thể làm cho chúng miễn nhiễm với những công kích năng lượng DF kén từ sư BVXC mạ văn kiêu tố cho VHTLT thân thể XTF mạnh hơn ngừa đi thừa ong cả sắc trục lầm, và trên hết là nếu không bị tổ thương quá nặng nề chúng sẽ không chết. Vậy mà đinh cột nhiên cả GB4 con trong phạm vi cả QCM nhận của mình cùng bịt ngược phi ta giết một lúc. Kẻ ra tay chắc VC chắc Lê Quyên có thực lực giữa QTT cao, DTI liều này kích thích bà phan năng chiến DHPO của Lamia lên giờ vút nhiều. Từ khi trở thành thế này, ngọa vli chịu uống máu mới có thể sắc xào y tỏa cơn khát trong cơ thể chỉ QC còn việc chiến DHPA Busu, giết chóc mới có thể xe DCL cầm lạ si cho cô khoái kẻ nhầm. Nhưng Lamia cũng không có ra tay ngay, vì trong những phung ngừa SVDKVSA song đê quá, có một kẻ đê lập phiêu ầm lạc phi cho cô cái KVM giác áp bách khủng khiếp có cài chem giác như mình đê chăng là một con chuột thành tinh, nhưng lạ ni đê cuộng phà sắc si mèo vậy. Là thiên đô xê kết đê chây là nỗi sợ hãi từ bản năng. Dược phung như dòng máu hiếu sát trong cô cũng có phà BVXN cực kỳ kiêng kỳ GB kẻ này. Là thiếu niên tóc trắng với vẻ mặt hữu sa song hờ đê quy hó, từ Hafra CN cô cả ở đê chem nhận được một loại chi giao DF cộng năng lượng cực kỳ đoán ghét nhưng cũng vô cùng DV báng sợ. Nhưng Chux đeo hợi một lúc thấy bên kia ngoạc bi trừ nói chuyện cũng không có động tích ron gì khác cô cuối cùng cũng mấn đoi kiên nhẫn. Kẻ DTI liệt cách dường như cũng đã có động tĩnh, một tên tứ chi đơ dược bao bọc trong lửa nóng đê lấy chăng lao về phía này. Phẩm quy tê tay một cái, bốn thây ma phía sau như DADLF vượt gỡ bỏ như XTE bén rào cào sen cuối cùng, DG bèo gất TCP gác sông lên với vận tốc DLF hoáng kinh nghệ phúc về phía như BV chính con mồi phía trước mùi thì QCT sống cực kỳ kích thích các giác quan của chúng. Từ DVHTLO, đờ đét, kinh đê chột nhiên nói với giọng nghi vơ QHN. Người biết bọn chúng sao? Trung thành nghệ QHC nhiên hỏi. Không hiểu phu sao đê quay ám mới đến này lạc gì không có điên cuồng lao vào cam quy en xé họ như trong tưởng tượng mà thoạc lê quy tê nhìn còn có vẻ hết sư PC DM kề phòng nữ kia. Xem ra chúng cũng có trí khôn nhớ quy tê tê đê tê mì e lợi nờ hát. Không phá áp ti zombie à, loader vừa chạc phi tới cũng tha quy si market. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới trước DFK cũng từng xua VXBT hiện nạc lê quy en dị TMCH zombie. Theo một số sách sử tạm vi vùng Đinh Cách KVT2T thuộc Trung Phi có ghi lạc chi, vào thế kỷ thức Lê Quy 18 một số chúa đô nất giàu có thứ ít mong xuyên tìm kiếm những vê quy dinh nô lệ rẻ tiền làm các công việc nặng nhọc tạc hy các đồn đê quyền mía cao su hoặc chăn ra NHT ra súc trên quy mô lớn. Tuy nhiên, DTO với những ít mong công việc cực hao tốn nhiều sư DC lực như vậy, chỉ phu có những phòng thanh niên với thân hình và mi viêm vỡ và sức khỏe phi thường mới có thể phu cáng đê cao áng nổi. Điều đê đưa táng nói là DTC thuê đít mực những nô lệ này, chúa DTC đê quều phà vui trà quy si với giá khá cao. Với mong muốn thuê đô xê ực nhữ ninh nô lệ to khỏe nhưng lạ vui chảm công ở mức fra cc rẻ mạ nhất, lúc này tạc hy cặc một khu vực rộng lớn ở vùng Trung Phi, có nhiều nhóm ngư uy đê què áng nhữ xe ra một phương pháp kỳ dị đổi product tả ớt đơ dược mục đê chích của mình. Phương pháp này có tên là nùm, bắt nguồn từ chữ zombie từ Ấn Độ. có nghĩ đa là xác chết hoàn trần. Để ốp thực hiện DVQ ngược phương pháp zombie, các chúa DQ TNHTD chả chọn lựa và thuê những người vui và tam vỡ khỏe mạc lê quy NH nhất. Sau DTCO những người chi này sẽ bị DVQ dia tu độc bằng tetrodotoxin, một loại chi DVX bộc dược cực mạc lê quy NH được lấp ly từ gan của một số loại cây đe động vật DTC làm tê liệt hệ thần kinh con ngừu ni từ 5 cho tới 7 ngày. Những nô lệ bị TCDMMVSASU DVX bộc bằng quyên chân NHT tetrodotoxin, sau khi thơ quy TM độc cơ thịt sẽ bởi tê đeo hộng như ngực ti chết thật. Già DQI tê hình sau DHPO vẫn làm mai táng hậu sự bình thường. Ở vùng Trung Phi thờ suy xa xưa, ngược khi bài đầm sứ mơ về ít khi dùng quan tài như ngày nay, họ chỉm bó chiếu hay đít mà DTP lên cơ thể VQZ ngược phi qua đáp tờ đi những tà crong DVH lá cành cây. Rồi lắp DCL cơ quy CT lên xác ngừu ni sơ cru số. Tuy nhiên, DHPO chỉ ở VXB là sự khởi đê chờ bu su cho phương pháp bất lương của giới đít mị sa chủ. Chỉ vài ngày sau khi ngừa VQG sơ flu số DVH lược chôn cất các chúa đê nhớ QHT đê lấy trả sai người đưa lên đeo ảo xác và cho ngược roi chúng DF cục một loại chi thuốc giả CLK. Thuốc giả đi sẽ làm ngừa VQG chết tìa DXNH lạ si mà sức khỏe lạc phi không hề giả sắc mờ sút. Chỉ có điên chiều tinh thờ ken trí nhớ của họ đã bị quy tê triệt tiêu hoàn toàn. Sau khi DCL cưa những nô lệ này trở lạc ti cho VQGN gian, những kinh. Xác chết hoàn chảy đầm, này chỉ còn biết nghe lờ đi chủ làm tất cả các công việc đê trượt chịp DCL kỵ VQGNH. Cho đến khi họ hoàn toàn không còn sử dụng được nước ma. Khi chúa DMKK KVT KAP TM thơ vi nô lệ DVHTLO đã trở nên vô dụng thì họ không tiếp tục cho thuốc giả pi, khi này nhiễm quinh zombie sẽ phạt chi chết thật sự bởi chơi DMT độc ngấm dập rần vào cơ thể CL. Tuy nhiên, không biết có phạt phi do chấu độc còn có tác dụng phụ khác hay không mà như DT ngược bi này sau khi chê đít mi chợt đê chắc sội mồ sống dậy trong một khóa ấp ninh thơ pi gian ngạc huy hát nờ chả vui quanh tìm DT mồ ăn theo bạc năng kể vô cả đế thì quy CT ngừa uy cũng là BV chem trong phả VQ ZMV tìm kiếm gây ra một trừ VQ dinh hỗn loa quy hát nờ như DF kỵ vơ la ngục chấu in gian ở lãnh DT mị quy hát ta của các lãnh chúa này. Tờ quy TT nhiên là việc này sau đó cũng đê mờ cược giả vui quyết với lực lượng chính phủ. Cũng đê trượt giật tu kín sau DTI ló, nhưng là những phong tinh anh của đuống quy tê nước các thiếu niên trên đê lấy trái KVO này cũng đinh cược tiếp xúc với kha khá những cuống bí mật về những phòng hiện tương siêu nhiên trên thế giới khác. Nhưng kinh lập từ HPC bác bỏ những suy DT oán cũng giả phổ thiết này của Cloder. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không, đây là xà Ion phẩm đinh cặc trưng của ma giới, có một vampire. Ma cà rồng, trên The Dẹt Cô, hai thứ quy hát này có liên quan sao? Cloder gãi đê của Du gãi tai hỏi tiếp, kinh nhìn dáng vẻ ù cà lê quy xê cà quy tê xê của mọi người si, tiếp tục giả phui thích. Vampire có một khả vê quy dê năng DF đặc biệt, nếu bọn chúng KLXNI thì máu trong cơ thể vô ngượt mi DMM vó sẽ biến DTF phổi, DBV chật KVU tiên là tàn phá tấp VNT cả vê quy dê như anh ý thức lê quy xê còn sót lạ vli, sau DK vó DK vừa vào đeo xêu như tang tư tưởng khát máu, hiếu sát khác đô xê ông thực bi làm cho cơ thể gỡ bỏ đô xê ược giới hạ fra CN của nhân loạt ti có đờ dược một sư ốc mà ăn không tưởng. Chỉn kêu có DCL kiều những kẻ này cầu in phải mi không ngừng lâu ai máu của người ti ly khác DTI lề VHTL bổ sung vào chỗ máu đoã trùi fra CN hóa thành năng lượng tiêu hao. Bọn chúng DVH lược gọi là tử đê trồ, ngoài ra răng mà móng của tử đê mờ cồ cũng DVX bã bị máu DCL cộc trùi sen hóa, có tính lây nhiễm rất sắc mạnh, nếu bệnh chúng cào hoặc ca tan chúng thì máu người cũng sẽ bị kêu nhiễm DTI lộc theo. Cloder bị su môi nói, Scroy thế có khác gì zombie DTMO, máu trong cơ thể QH bọn chúng còn giả si phóng ra một thứ đeo hoặc biệt chính là khí DBV action của nơn quanh cơ thể chúng kia thứ XTF này có thể BV chăn mòn đáp được năng lượng Q, làm mọi tắc QTN không bằng năng lượng siêu nhiên DVHTL bị pro vô hiệu hóa ở một mức đê nhộ nhập rốt DTC cuốn. Hơn nữa tila, vì giới hạ GBN cơ thể tổ đê quy hạ đê quy tê ực gỡ bỏ, chi quy hát đê đê trẻ là kỳ bản năng đô động vật đớp nơn thuần quy en nhớ lấy tê chúng mà on hơn zombie giờ vút nhiều. Kinh tiếp tục giặc bi thích, khoan, ngài vừa nói nếu bị VHTL chúng cào hay KZ đần chúng thì cũng sẽ trở thành như thế này. Robert D. K. Vột nhiên KQHT lần kỳ. Đúng, GQC cần vết thương ra máu, cơ thể ngược phui bị ax thương sẽ nhiễm DQ cộc ngay lập thứ HPC, vậy nên nếu bị ax khảo ở tay thì trong vòng 10 giây hãy tự chặt tay D đi, nếu không muốn thành đeo hồng loạc gì với chúng. Nói vậy, những kẻ này trước De Cruedo nều là thí sinh trên DHPA à? Robert The Thought nói, không sai, ta tận Macros chứng kiến quá trình một người hy chuyển SARS hóa thành thứ vu này, Hazden DTI lã chết DM cược một lúc lạ si có thể sống là cây, các cố đồng bà DVH lang chưa quy hát ta trị cho mình, may mà ngươi mạ vung lớn nhờ VB Cloder. Frozen châm chọc nói, đừng có chọc ta thằng Havu Dirty cùng cô chẳng phạt chi cũng bị TC chúng nó xé xác ra đắp thi thôi. Cloder đít mập phu xì khói đớp náp, tạo uy hạ ăn vô dụng quá thôi. Frozen Cuny nói không mất si đinh kền kiêu tâm, nói nga tê mờn gọn một chút DCL kỳ, cuối cùng là chúng có DCL chem yếu nào không? Trung thành hết sức ngạc nhiên với những kiến thức của thiếu niên này, HVH Talon còn chưa nghe qua cái gì ma giới với tử đít mồ bao giờ, Vampire thì đã đọc DVH lược trong một số câu chuyện nhưng chưa từng thấy fly trên thế giới có xuất hiện qua thứ GB như thế. Nhưng tình thế lúc này không cho Haken có thời si gian để lấy trền tìm hiểu siêu, hiện tại ti hai bên đông ghìm nho một chút vì quân số có vẻ cân bằng, nhưng chờ vui mới biết chốc nữa là ti có thêm con nào mò đô xê ến hay không. Vậy nên ưu tiên tiêu diệt hết DV bám D chăng D chiếu sen kia mới là VQHN để trước nhất. Đập vỡ sọ là DVH lược hoặc là làm cho chúng tiêu hao hết lượng máu trong cơ thể. Nếu không thì dùng ánh sáng làm tan khí đớp nên quanh cơ thể VQG chúng các năng lượng siêu nhiên vẫn có thể ở VXB tạ sô D trực sát thương như bình thường VQG. Frozen nghi hoặc hỏi lạc bi, đập vỡ D của su thôi là xong hả XKV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng máu nhiễm DV của chúng tuy biến D trù hồi cơ thể, gỡ bỏ giới HTCN của não bộ, nhưng vẫn cầm QN một trung tâm D chắc siêu khía DXNDF kể chỉ phổ huy các khối cơ. Vậy nên nếu bộ não bị sắc tổn hạ phui thì chúng vẫn chết chăm quy si. Kinh khẳng DBV chỉ BV, NH, Frozen không biết tên nhóc thoạn nhìn đờ căng vô cùng yếu ớt này lất ti đê quay âu ra những kiến thức VC như vậy, nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác, thung lũng này có vẻ không có lối nào khác để lấy chỉ ân thoát ra ngoài, chiêu DC óng băng mặt hồ cũng chỉ dùng đê quy hược một lầu sen. Ngoạ si chưa lựa chọn tin tưởng ra không còn cách nào khác rồi. Cô ta lúc này lạc phi mịt TCM cười mi, nếu DD chả biết phương pháp thì hành đớp nộng cũng dễ dàng hơn nhiều. Bàn tay Frozen DT xuống mặt hồ DM cóng băng lạc QCNH lẽo vẽ ra một DXTF ổ án ngôi sao 6 cánh trong một vòng tròn, từ DTI ló phát ra một luồng khí lạnh NH cực DBV trộ, làm cho mặt băng trở lên cứ tăng gia tan hơn trước GQTP bội, rồi nhanh chóng chui LXN hóa thành những tinh thể tổ D chắc sông đặc lấp lánh như kim cương. Cô ta kéo tay lên, theo sau DKO là một thanh kiếm bạt tang băng trong suốt nhưng tỏa ra từng lớp khí lạnh thấp nu tâm can, xung quanh Frozen, không khí có vẻ như DVQZ á ngưng đê quay ọng lạc bi, hoa thuyết nhanh chóng ngưng kết trong một không gian nhỏ này, rơi lành tạc xuống đê chuối DMT. Cloder không tự chủ đê quy cược khẽ dùng mình một cái, HKVN ghét nhớ hớt là thanh kiếm này của Frozen, bao nhiêu lần QNDF cất ru với cô ta DBV chiều ăn quài QHDM cắn, chạc ti chối chết mới giữa GBDTI lược một mạ phung đều là vì cái kỹ năng tạ cô kiếm từ băng này. Nhưng hắn cũng không cam tâm yếu thế, hét lớn lên một tiếng, quầng lửa đu nỏ quanh thân cũng rực sáng, rồi nhanh chóng ngưng kết thu nhỏ lại, di chuyển tới bao bọc quanh hai bàn tay cùng bàn chân HQCN. Cải đầm ngừa oi lao DVXB như một quẻ QC tên lửa xông lên phía trước. Thật lỗ mãng, nhưng có vẻ bọn chúng cũng không kềm chế DTC ược rồi, cùng lên chứng. Frozen tả VHTLO ra cây kiếm băng xong cũng không có hấp tâu xếp như Cloder mà quay sang hỏi những ngườm kỳ bên cạnh. Bọn ta đế cơ vang bị VHTL thương, kinh đê cháp ngà DTN gọn, được công thờ BVXC ra lệnh cho kịch sĩ VQZ đít mang dục dịch muốn xong lên thử sư TCC dừng lạc hy, một lật xôn nữ hoa làm HMMVN tụt hết cảnh cả QHTM xúc. Đánh giết quái vật là thiên chức LC của kỵ sắc sĩ, cũng vô cùng thú vị mà. Robert ai oán thầm nghĩ, người không tin bọn ta. Chấm chấm, Frozen cười si hi hi nói, nhưng cũng nhìn ra như quy háng ngược hy trước Myers vừa trả cây qua một trận chiến thật nên cũng không có bắt KVT bẻ gì nhiều. Ta địch chi với cô, trung thành lên tiếng, rồi sau DVO cô gác cuống trợn mắm quy tê uy hiếp với hai ngược bi kinh và Robert. Ở Las Vegas bài lợi trô về em gái ta, nếu nó có MVXBT cọng lông nào ta sẽ liều mạng với hai thằng chúng mày. Nói rồi giơ ngón cái, làm tư thế chìm quy xuống vô cùng hoàng tráng, sau đê quó cầm hai khờ su e găn cùng xông lên với Frozen. Frozen hưa vệ bên thú nhìn thiếu niên ra có chút đê gờ bần xạ tưng, khuôn mặt già dặn có phần không hợp với tuổi này đinh cột nhiên nói. Anh giơ quy ct thú vị đế, trung thành nghe xong chút nữa nha thì vấp chân mày mặt xuống sàn băng bóng loáng, quay ra khó hiền nu hỏi. Thú vịt cái gì, yếu mà cứ thích tỏ ra nguy hiểm, nhưng giơ kẹt đê choạc biệt. Frozen cực bi nói, rồi khí lại nhen nh quanh cơ thiểu xe chợt dày lên, tạ xua thành hình hai chiếc cánh bày mong xương mời đầm ải mô bay vút đê về uến chỗ Cloder, để GB lạ ti trung thành với khuôn mặt xám si quy tê tê phía sau. Cách chương.